Vô cực trưởng khống giả, chương 148, găng tay vô cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki liếc nhìn Thor, như thể biết điều gì đó mà Thor không biết, hắn giơ tay phải lên cao và khối Tesseract từ từ lộ diện trên bàn tay. Cậu thật sự là người em tồi tệ nhất, Thor lắc đầu than nhẹ. Em đảm bảo với anh, ánh sáng sẽ soi sáng chúng ta lần nữa. Loki đưa khối Tesseract cho Thanos cười nói, ta thấy ngươi hơi lạc quan về điều đó. Thanos mỉm cười nói, hầu, ra tay đi. Loki hét lên, thân hình to lớn màu xanh không biết từ đâu lao tới, đâm sầm vào Thanos và Loki, làm cho khối Tesseract vụt tay rơi xuống sàn tàu. Hầu tấn công dồn dập về phía Thanos, buộc Thanos phải lùi lại. Đám quân lính và Black Order định nhào lên xử lý hầu thì Ebony Maw đã ngăn lại. Để ngài ấy có niềm vui, Thanos gạt tay hầu ra tung ra hàng loạt cú đấm và cú đá nặng nề làm hầu vô cùng kinh hãi. Thanos nắm cổ Hau, ném Hau xuống sàn, Hau nhanh chóng bị chế phục. Thor định nhào lên giúp Hau thì bị Ebony Maw dịch chuyển những thanh kim loại khóa chặt lại. Hai đồ nằm gần đó nhanh chóng cầu nguyện, hỡi cha bên trên, hãy để phép thuật trải qua con một lần cuối cùng. Luồng sáng Bifrost được triệu hồi, quét lên người Hau, mang Hau rời đi. Đó là một sai lầm, Thanos tức giận, nắm lấy thanh thương, đâm xuyên thủng trái tim của hai đồ trong sự đau đớn của Thor. Thò muốn hét lên nhưng đã bị thanh kim loại khóa miệng, chỉ còn phát ra những tiếng u ớ, hỡi chúa tể Thanos vĩ đại, con xin dâng lên ngài viên đá vô cực, không ai khác vĩ đại như ngài, không chỉ có một mà là hai viên đá vô cực, vũ trụ sẽ nằm trong tay của ngài. Ebony Maw cung kính quỳ xuống, dâng lên Thanos khối Tesseract. Thanos cầm khối Tesseract sau đó bóp nát, để lộ ra viên đá không gian màu xanh. Hắn nhanh chóng cầm lấy viên đá, bỏ lên chiếc găng tay vô cực, một dòng năng lượng cực mạnh chảy xuôi qua người Thanos, làm cho ánh mắt của hắn bừng sáng, hắn mỉm cười đắc ý, tuy nhiên nụ cười trên miệng Thanos không kéo dài lâu, bởi vì hắn đã nhìn thấy 7 thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. 7 người này, dẫn đầu là một thanh niên đẹp trai tóc vàng trong bộ giáp màu đen tuyền, sau lưng anh ta là 6 quái nhân thân cao khoảng 5 mét, toàn thân cơ bắp và xương nhọn lòm chòm trông vô cùng gớm ghiếc. Đám quân lính và Black Order lúc này cũng giật mình nhận ra 7 người, định nhào tới tấn công thì bị Thanos giơ tay ngăn cản. Ngươi là ai? Thanos hướng nhìn 7 người, dò hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực, trong tích tắc toàn bộ khoang thuyền tắm mình trong ánh sáng màu trắng. Thanos tuy có đề phòng nhưng vẫn không thoát khỏi màn ánh sáng này, ý thức dần dần chìm đắm trong đó. Khi khoang thuyền trở lại như cũ, ánh mắt của Thanos đã chuyển sang trạng thái vô thần. Không chỉ riêng Thanos, tất cả binh lính, đám Black Order, Thor cùng với Loki cũng biểu hiện tương tự. Thanos, ngươi đã tiêu diệt 1/2 sinh vật trong toàn cõi vũ trụ, giờ đây vũ trụ đã trở nên cân bằng, đến lúc trả lại găng tay vô cực cho ta rồi. Người thanh niên đứng trước mặt Thanos, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ta đã lập lại cân bằng cho vũ trụ, ta không cần găng tay vô cực làm gì nữa. Thanos ánh mắt vô thần, gật đầu nói rồi từ từ tháo ra găng tay vô cực đưa đến trước mặt người thanh niên tóc vàng. Người thanh niên tóc vàng nhận lấy găng tay vô cực rồi đeo lên bàn tay phải, găng tay vô cực phút chốc trở nên thu nhỏ lại vừa khít với bàn tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai viên đá vô cực lập tức phát ra quang mang vạn trượng, một luồng sức mạnh cực lớn chạy xuyên suốt cơ thể người thanh niên tóc vàng làm cho hắn không giấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt. Cuối cùng Hắc Phong ta cũng đã có găng tay vô cực. Ha ha ha, người thanh niên này không ai khác chính là Hắc Phong, 5 năm sau chiến thắng đội quân của Darkseid, Hắc Phong đã hoàn toàn lĩnh hội được 1/8 phương trình tuyệt vọng Anti-Life Equation cướp đoạt được từ hóa thân của Darkseid. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn vẫn chỉ dừng lại ở cấp thiên hà đỉnh phong, không thể nào đột phá được cấp độ vũ trụ. Nhờ có Speed Force và 4 khối hộp mẻ, Hắc Phong có thể cảm nhận được có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi hắn đến sở hữu, đó chính là The Source hay còn gọi là năng lượng bản nguyên. The Source là nguồn gốc của tất cả mọi thứ từ God Tuôn cho đến New God, đó là một nguồn năng lượng nhưng lại có linh trí. Để ngăn cản bất cứ mọi sự tiếp cận, The Source đã tạo ra Source Tuôn để tự bảo vệ mình. Đã có rất nhiều đại năng cấp độ vũ trụ cố gắng tiếp cận và hấp thu lấy The Source như tộc khổng lồ Promethean, các Âu God như Zeus, Odin, Jupiter. Nhưng tất cả đều thất bại, linh hồn và thể xác những kẻ đó đều mắc kẹt trong bức tường Source Tuôn, làm cho bức tường thêm vững mạnh. Hắc Phong hoàn toàn biết được những điều đó, nhưng để đột phá được cấp độ vũ trụ, hắn đành phải đánh liều xâm nhập vào Source Tuôn. Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ ở thần điện từ dã Diana và con gái của mình, Hắc Phong một mình một ngựa như con thiêu thân lao thẳng đến nguồn năng lượng đang kêu gọi hắn. Hắc Phong đặt hết tất cả vận may của hắn vào Speed Force và quả nhiên, Speed Force đã không phụ lòng hắn. Hắc Phong đã vượt qua được Xó Xuân mà tất cả các đại năng cấp độ vũ trụ trước hắn đều không làm được, hắn đã chạm được một đầu ngón tay vào The Source. Tuy thời gian chỉ trong tích tắc một phần tỷ tỷ giây đã bị đẩy ra khỏi The Source, nhưng lượng năng lượng bản nguyên hấp thụ đã giúp hắn đột phá trở thành cường giả vũ trụ cấp 1. Cái giá mà hắn phải trả đó chính là bị kẹt trong Xó Xuân. Không giống như các đại năng khác bị giam cầm vĩnh viễn trong Xó Xuân, nhờ vào Speed Force Hắc Phong vẫn có thể dịch chuyển, tuy chỉ là những khoảng cách rất nhỏ. Chỉ không tới ngàn năm thời gian, hắn hoàn toàn có thể thoát ra khỏi Xó Xuân, quay trở về nhà. Tuy nhiên, mọi việc không như hắn suy nghĩ, hắn không thể ngờ bản thân lại bị giam chung với Yuga Khan, vị New God thống trị Apocalypse, cha của Darkseid, một cường giả vũ trụ cấp 6 đỉnh phong, đang bị giam cầm tại đây. Thân thể của Yuga Khan vô cùng to lớn, kích thước bằng hàng trăm vũ trụ, Hắc Phong đứng trên vai của Yuga Khan hoàn toàn không thấy được điểm đầu và điểm cuối. Hắc Phong lúc này chỉ cảm thấy vùng đặt chân của hắn vô cùng dồi dào thần lực và sinh mệnh lực nên ra sức dùng nghịch đạo thần thông hấp thu cho bản thân. Hành động của hắn không qua mắt được Yuga Khan lên tiếng cảnh cáo. Hắc Phong rốt cục biết được thứ hắn đang đứng bên trên là ai, ban đầu hắn chó chút e ngại nhưng về lâu dài hoàn toàn không thèm để ý đến. Mấy chục năm trôi qua, nhờ vào việc hấp thu thần lực và sinh mệnh lực của Yuga Khan, Hắc Phong đã đạt đến vũ trụ cấp 2 và không ngừng tăng lên, điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng, hắn tự nhủ sẽ chờ ở chỗ này để tăng cao cấp độ. Cho đến một ngày, Yuga Khan bất ngờ phá vỡ một phần bức tường, thoát ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên hắn muốn làm chính là tìm giết Hắc Phong. Cách chương.